Chương 343, đột nhiên tới viện quân. Chương 343, đột nhiên tới viện quân hỉ ủ tèn hi ạ cả xảo, tụt hi dịu bằng cái tuyệt đối đối sát chiêu. Đông tuyết bay tán loạn từ trên trời giáng xuống, che ngập bầu trời hướng phía dưới bay là tả. Từng mảnh phi tuyết rơi vào gờ rẻm mì trên người trong nháy mắt đó, tiếp xúc vị trí hàn băng đột nhiên nổi lên. Ở lạnh lẽo trong gió rét, tản mát ra óng ánh hào quang óng ánh. Động không được ngay ở đông tuyết bay xuống ở trên người một khắc đó, gờ rẻm mì liền phát hiện không ngừng tiếp xúc vị trí kết băng. Liên tự thân huyết dịch cũng bắt đầu đông lại, hành động dị thường gian nan vội vã sử dụng không tưởng năng lực đem trên người hàn băng xóa bỏ. Nhưng kêu đông tuyết bay tán loạn như thế nào có thể toàn bộ tiêu trừ mới vừa tiêu trừ trước một đóa đông tuyết tạo thành đóng băng, mặt sau nhiều hơn phi tuyết đã muốn lặng yên mà tới. Chỉ là tiêu trừ bay lượn đông tuyết, chính là một cái đại công trình sử dụng tuyệt chiêu không chế được kẻ địch. Tốt khi dịu bình tĩnh mà mở miệng nói, vô dụng. Ta hỉ ô dịn mà dư là băng tuyết buộc mạnh nhất ra nạ củ tù, kẻn sáo rủ ủ dịn bất quá là hắn tự mang công năng. Tuy rằng ta bằng quy lực không cách nào cùng tổng đội trưởng so sánh, nhưng giải quyết ngươi đã đủ vừa lòng. Khi Ojinmaz che lớp hàn băng lưới dao chỉ về bị ràng buộc cường địch, hai cánh dưng ra, tốt khi dịu nhanh chóng hướng về kẻ địch đột thứ hết thể đều kết thúc dù sẻn cả cái gì vừa muốn chung kết kẻ địch tốt khi dịu kêu lên sơ hà y, liền nhằm phía thân hình của đối phương đều dừng lại. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi đồng thời cũng không thể tránh được mang theo điểm kinh hoàng. Chính mình không cảm giác được cờ hì ô dìn mà đáp lại là bị đánh cắp bằng cải không đúng, kẻ địch không có sử dụng loại kia thập tự tinh trương. Chuyện gì thế này không phải muốn kết thúc ta sao, tại sao lại dừng lại a a hì sủ gạ tụt hì dịu đội trưởng gờ rẻm mỉ cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh từ băng trụ bên trong truyền ra. Sau đó liền thấy kia đem hắn đông lại băng trụ đột nhiên biến mất, lộ ra bên trong lông tóc không tổn hại gờ rẻm mỉ lại nhi nở thiên không bên trong. Kia bông tuyết bay tán loạn chẳng biết lúc nào đã muốn đình chỉ. Giữa bầu trời nằm dày đặc mây đen dần dần tiêu tan, sáng sủa ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng vân hải, chiếu rọi đến Tô Hỉ Dịu trên người. Ánh mặt trời tuy rằng ấm áp, có thể Tô Hỉ Dịu nội tâm nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mà chắc chắn thắng gờ rèm mì, lúc này chính diện mang nụ cười lên tiếng giải thích này bỗng nhiên biến cố. Một chút cũng không lo lắng sẽ bị Tô Hỉ Dịu có thể phá giải loại này tình thế nguy cấp. Bởi vì ngươi dạ nạ cụ tù, đã muốn không cách sử dụng ô lúc trước không ngừng công kích thời điểm, ta không tưởng năng lực liền lặng lẽ xâm nhập ngươi dạ nạ cụ tù bên trong. Đem hỉ ố gìn mà cùng ngươi liên hệ ngăn cách. Hiện nay ngươi, không chỉ là không cách sử dụng bằng cải. Liền xì cải đều không cách sử dụng. Giang giác, bằng cải bị phong, tụt hì dư phía sau băng rực cùng trên đầu lúc hoa rồn dập phá nát. Không có cánh chống đỡ. Tụt khi dịu thân thể nhất thời rơi xuống dưới nhưng mới vừa rơi xuống mấy mét. Tụt khi dịu thân thể liền dừng trên không trung. Vô hình phong ở gờ rẻm mì sự không chế hóa thành dây thừng, đem tụt khi dịu hiện đại chữ ràng buộc ở giữa không trung dù cho đem hết toàn lực dây rủa cu nở dê là vô dụng liền linh áp đều bị trói chặt hoàn thành tất cả những thứ này gờ rẻm mì. Lúc này mới hướng về một mặt không cam lòng, phẫn nộ, nhìn mình chằm chằm tụt khi dịu nói rằng, vì cảm tạ ngươi để ta làm hao mòn như vậy dài thời gian, ta phải cố gắng chiêu đãi ngươi mới được đúng rồi như vậy như thế nào hữu quyền một trận tay trái. Nguyên bản khổ não gờ rẻ mì mừng rỡ thở nhẹ một tiếng. Trên mặt giống như dương quang nụ cười sán lạn càng chói mắt. Liên để ngươi hưởng thụ một chút người thường khó có thể trải nghiệm đến cực hạn trải nghiệm ngàn đao bầm thây lít nha lít nhít đao kiếm đột nhiên che đậy tụt hì dịu tầm nhìn, đập vào mắt nhìn thấy. Tràn đầy thân kiếm kia sáng loáng kim loại bạch quang mà ở không nhìn thấy địa phương, tụt khi dịu đều có thể cảm nhận được vô số sắc bén khí đâm nhói ra rẻ, là mình thẳng nổi ra gà bí bí, thú vị hì sủ gã đội trưởng kèm theo gờ rẻm mí ý cười rõ ràng ôn hòa lời nói truyền đến, vây quanh tụt khi dịu hình. Câu kiếm trận nhất thời khởi động, vô số đem chém sắc như chém bùn sắc bén đao kiếm, mang theo tiếng xé gió đâm thẳng mà đến nhìn kia nhanh chóng áp sát mũi kiếm. Tốt khi dịu nhưng trong lòng lạ kỳ bình tĩnh, ta tất cả, cứ như vậy chung kết đoạn không nhà giam trầm ổn tiếng hét lớn đem tốt khi dịu từ trong trầm tư tỉnh lại. Lại vừa nhìn, tự thân bị một cái hình vuông không gian khí tường bao vây ở bên trong. Bay đâm mà đến vô số lợi kiếm tại đây mỏng manh trong suốt khí mặt tường trước dồn dập dừng lại, không cách nào lại vào nửa phần mà tiếp theo một cái trước mắt, tốt khi dịu chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa. Trước mắt có thể rõ ràng nhìn thấy kia vô số đao kiếm hình thành hình cầu kiếm trận chính mình, từ trong kiếm trận rời đi ra đến đây là dịch chuyển không gian ký đủ cấm thuật. Đang lúc này, hình vuông khí tường phá nát, tốt khi dịu bên thai chuyển đến quen thuộc tiếng cười đùa. A, Hisuga đội trưởng không có sao chứ? Bởi là thứ nhất lần triển khai học trộm lại đây đoạn không nhà giam, không có cụt tay gãy chân thực sự là quá tốt rồi, khốn nạn loại này kỳ đủ ngươi liền không sợ trường trước tiên luyện tập được không? U dạ hạ dạ tụt hì dịu lúc này đại tiếng giống giận đáng ghét, khốn nạn biết rõ ràng đối phương là cố ý đùa chính mình chơi, nhưng vẫn là cảm thấy tốt nổi nóng. U dạ hạ dạ cái tên này. Đem trào phúng thiên phú điểm mãn rồi bất mãn trong lòng quay đầu không nhìn không có cái chính hình u dạ hạ dạ. Tụt hì dịu quay đầu nhìn về phía đứng yên ở u dạ hạ dạ bên cạnh sủ ca bị kỳ thẻ xài. Trịnh trọng nói tạ, đa tạ, thẻ xài tiên sinh. Được đến thẻ xài đáp lại sau. Tốt khí dịu vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía ngạc nhiên gờ dẹ mì, trầm giọng nói rằng, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Phải cẩn thận, người này năng lực là không tưởng đúng không? U dạ hạ dạ nói thẳng ra đáp án, song trong mắt lóe ra nghiêm nghị. Những này, giản chỉ cụ tiểu thư đã muốn sớm nói cho chúng ta. Lại nhìn giản chỉ cụ, đang tại kẻ xa phía sau hướng về tốt khí dịu mỉm cười phất tay ra hiệu. Nhìn thấy kẻ địch lại tới tiếp viện. Gơ rẻ mì ngược lại không hề có một chút căng thẳng ý tứ, dễ dàng cười nói, thương lượng xong chưa phải như thế nào đối phó ta. Không quan tâm các ngươi đến bao nhiêu người, lại có ra sao mưu kế. Kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Vừa dứt lời, gơ rẻ mì đột nhiên bay lên trời. Mà cuồn cuộn dòng lũ từ khu vực bay lên, cao cao sóng lớn trùng bay đến cao mấy chục mét sau đó đế bằng bất ngờ nổi lên biển gầm hung hãn hướng về tụt hỉ dự chờ người nện xuống. Nặng 10 triệu tấn hồng thủy mãnh liệt vọt tới này chính mắt thấy được này đông dưng tạo vật sức mạnh to lớn, ú dạ hạ dạ cũng không khỏi thán phục, nói thế nào thế này thì quá mức rồi cứ như vậy nhiều mấy cái nữa, toàn bộ sầy giấy đều sẽ bị hồng thủy nhấn chìm hì sủ gã đội trưởng, kẻ địch khí thế thủ phạm, chức. Tiên tạm thời tránh mũi nhọn chỉ là sóng nước mà thôi, không cần tránh né. Tốt khi dự tùy y vung lên hì ổ gìn mà dự. Lạnh lẽo hàn khí đem kia sóng lớn ngập trời toàn bộ đông lại thành băng, ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu. Ú dạ hạ dạ lúc này thở nhẹ, ngươi hỉ ổ gìn mà có thể sử dụng không đợi tốt hỉ dịu. Liền thấy ú dạ hạ dạ trên mặt lộ ra mỉm cười, tràn ngập tự tin nói, xem ra, đối phương không tưởng năng lực không thể phân tâm á đã như vậy, vậy liền dễ xử lý hơn nhiều. Hít su gã ạ đội trưởng, do ngươi rủ công cho ta sáng tạo cơ hội. Một lần giải quyết hắn. Tốt khi dịu lúc này bằng cái, sau lưng băng rực dương ra. Lần thứ hai hướng về gờ rẻ mỉ phát động tiến công. Khi dịu với xe bi, gồm cột dạ dạ các loại chiêu số không ngừng hướng về kẻ địch đánh mạnh. Đã có đồng bạn, cu nở dê liền không cần lo lắng linh áp tiêu hao. Tốt khi dịu còn tại quanh thân phóng liên tục một tầng lạnh lẽo hàn khí vòng bảo vệ. Chỉ muốn đối phương tới gần, hành động lên tất nhiên sẽ có như vậy một chút chậm chạp. Kẻ địch thuấn di công kích liền như vậy bị phá. Có thể gờ rẻ mi thực lực. Xa xa còn chưa bày ra từ bên cạnh hắn đột nhiên bô cờ lên mấy giống như lúc người dựa vào không tưởng chế tạo ra chính mình cùng bản thể sóng nào liên kết, có thể rất lớn phạm vi tăng cường sức tưởng tượng của hắn. Sau một khắc, một viên vận thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống khổng lồ thể tích một khi rơi rụng trên đất, nhấc lên sóng trùng kích có thể đem toàn bộ sầy giấy phá hủy liền dù cổng gái đều không thể may mắn thoát khỏi bất quá trong trước mắt. Bao gồm sầy giấy che hồn mảng liền bị phá tan ha ha ha ha không tưởng ra thiên thạch đánh gỡ rẻ mì bắt đầu cười ha ha. Sắc mặt đắc ý hô to, bất luận các ngươi có âm mưu quỷ cái gì, trước thực lực tuyệt đối hết thể vô dụng tử thần, theo các ngươi bảo vệ sổ sổ xì hệ tỷ cùng hủy diệt đi a mới vừa rồi còn ở đắc ý cười to gỡ rẻ mì đột nhiên thống khổ kêu dên lên. Kịch liệt thống khổ làm cho hắn liền duy trì phi hành đều không thể làm được, rơi xuống dưới. Tự nhiên. Bởi đau đớn mà tâm thần phân tán, không tưởng ra thiên thạch cũng biến mất theo. Mặc dù không có thật sự đánh tới khu vực, hung hãn trùng rơi xuống áp lực khổng lồ QNZ đem phía dưới kiến trúc nghiền nát mà đang tại rơi xuống gỡ rẻ mí lúc này sử dụng năng lực đem thống khổ trên người xóa bỏ. Có thể cùng lúc đó, một cái sắc bén dạ nạ cụ tù một đao chém qua đầu góc của hắn gỡ rẻ mí đầu nhất thời một đao hai nửa cho dù là không tưởng năng lực, đại não đều không thể hoạt động. Còn như thế nào có thể cứu vớt tự thân từ ngã xuống đất gờ rẻ mỉ phía sau. Có thể nhìn thấy một cái người mặc đấu đồng màu đen bóng người, tự nhiên là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Theo đấu đồng sốc lên, còn có thể nhìn thấy dường như cánh giống nhau xương cốt cánh chim bám vào ở phía sau hắn. Không phải chứ đây liền kết thúc giản chỉ cụ sủ nổ chạy tới hiện trường, trên mặt vẫn cứ mang theo gương mặt không thể tin. Từ vừa nãy viên kia to lớn thiên thạch liền có thể nhìn ra kẻ địch thực lực. Kết quả chỉ đơn giản như vậy một đao liền đem hắn giải quyết, quả thực giống là đang nằm mơ như thế. Dù cho không lớn chiến cái 200 hiệp, QNZ không thể một chiêu liền bị dây đi ngay vậy. Ú dạ hạ dạ một mặt nghiêm túc nhìn na NZ nhắc nhở nói, giản chỉ cụ tiểu thư, chiến đấu không phải là thuần túy liều cứng rắn thực lực. Mưu lược đồng dạng là không thể thiếu trọng yếu nhân tố. Có lúc tốt kế hoạch, thường thường có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Huống chi, ta có thể dành thằng lợi QNZ là phí đi rất lớn một phen tâm lực len ken chen ụ dạ hạ dạ trong miệng tự động phối hợp sục sôi bối cảnh âm. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên tan rã, một mặt đắc ý hướng về dạn chỉ cụ biểu diễn trong tay sự vật. Đây là ta nghiên cứu phát minh. Có thể gây nên thần kinh đại não co giật nước thuốc. Đấu đồng thì có thể hoàn toàn bí mật linh áp phản ứng. Mà cánh này thì càng là không bình thường. U dạ hạ dạ tay phải cơ cơ cầm trong tay cánh, tay trái một chống nạnh, biểu hiện càng là tự đắc. Đây chính là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ tứ đại quý tộc một trong, được xưng trời cho binh trang bị xỉ hào ịn ra thần khí hàng ái. Cho dù là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bực này cao nồng độ linh tử hoàn cảnh, cũng có thể phi hành trên không trung không trở ngại. Đùng, tay trái dương ra quạt giấy, u dạ hạ dạ lộ ra kia đặc hữu vui cười biểu hiện. Một mặt hèn mọn nói, muốn ở xã ổ sổ xì hệ tỷ trải nghiệm phi hành mỹ lực, hưởng thụ từ gió thổi phất điểm tĩnh sao, chỉ cần ngươi nghĩ, ú dạ hạ dạ cửa hàng sẽ có thể giúp ngài thực hiện ô đối với dạng chỉ cụ tiểu thư như vậy tiêu chí mỹ nhân. Bàn điếm chuẩn bị thổ huyết lô vốn giá. Chỉ cần cựu cựu tám, thần khí mang về nhà nhẹ nhàng lung lay trong tay cánh, ú dạ hạ dạ tiếp tục khuyến mại nói, động lòng không bằng hành động. Như vậy cơ hội tốt tuyệt đối không cho bỏ qua, đây chính là độc nhất buôn bán trang bị. Toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh mặt sạm lại nhìn trước mắt họa phong đột biến đủ dạ hạ dạ, dạn chỉ cụ đều có chút không phản ứng kịp, mới vừa rồi còn nghiêm túc nhắc nhở chính mình. Trong chớp mắt liền cả lơ phất phơ chào hàng thương phẩm, này chuyển biến hơi đại a này không, phải nói biểu hiện bây giờ mới là bình thường ụ dạ hạ dạ mới đúng không bất quá. Phi hành đây ở xã ổ sổ xì hệ tỷ vẫn đúng là chưa từng thử. Ngược lại QNZ rất tiện nghi, liền mua lại nó đi. Ngay ở giản chỉ cũ mới vừa một đầu thời khắc, ầm một thanh âm vang lên tiếng từ ủ dạ hạ dạ trong tay truyền ra. Lại vừa nhìn, kia đối với bị ủ dạ hạ dạ thô y đến mư cờ trên trời ít có, trên đất hoàn toàn không có cánh chính khói đen bốc lên. Còn có nho bé hỏa diễm ở bên trong lấp lóe, ú dạ hạ dạ nguyên bản mừng rỡ khuôn mặt đột nhiên cương sừng sốt, sau đó nhất thời vẻ mặt đưa đám bi thiết. A ta đấu đá lung tung phi hành côn vật thí nghiệm số 3, ngươi làm sao cam lòng liền như vậy cách ta mà đi này mà không đề cập tới cái kia buộc ta nhổ nước bọt quỷ tên. Vừa nãy ngươi nói vật thí nghiệm đúng không, cảm tình ngươi là lấy còn chưa hoàn thành vật thí nghiệm lừa gạt lão nương tới, thực sự là không thể dễ dàng tha thứ. Trên trán nổi gân xanh dạn chỉ cụ lúc này nhắm ngay ụ dạ hạ dạ phần lưng một cước đạp qua. Chỉ thấy nửa quỳ xuống đất cất tiếng đau buồn gào lên đau đớn ụ dạ hạ dạ đột nhiên về phía trước túi người nằm dạp, vừa vặn né qua dạn chỉ cụ đạp đến chân phải. Tựa hồ không có phát hiện sau lưng tình huống khác thường, ụ dạ hạ dạ đang hai tay chăm chú đem tổn hại cánh ôm vào trong ngực. Ôn nhu gọi, yên tâm đi, phi hành cun. Ta sẽ hảo hảo tìm cái phong thủy bảo địa đưa ngươi an táng. Tuy rằng người và ta thời gian chung đụng không dài, thế nhưng tình cảm của chúng ta nhật nguyệt chứng giám nhất định sẽ làm cho ngươi chết sau đều mặt mày rạng rỡ, để cho nó đồng bạn lòng tràn đầy ước ao. Là trùng hợp dạn chỉ cụ chính đang hồ nghi thời gian, liền nghe đến ủ dạ hạ dạ ôn thanh lời nói. Ta nhất định cố gắng hấp thụ giáo huấn, ở ngươi trên trụ cột cải tiến phi hành côn vật thí nghiệm số 4, đến thời điểm tuyệt đối có thể làm cho dạn chỉ cụ tiểu thư thỏa mãn. Ta tin tưởng. Chỉ có giản chỉ cụ tiểu thư chân tâm tán thưởng, mới là ngươi mong đợi nhất lễ vật khốn nạn, còn muốn lấy ta làm miễn phí vật thí nghiệm lửa giận vô danh xông lên đầu. Giản chỉ cụ trong đầu cái kia tên là lý trí mảnh huyền đột nhiên banh đoạn. Không ngừng đối với ú dạ hạ dạ phát động tấn công. Nhưng liền thấy ú dạ hạ dạ liên tiếp biến đổi tư thế, ngửa mặt lên trời thở dài, túi đầu trầm mặc, thẳng lưng bi thiết, các loại trùng hợp không ngừng phát sinh. Mỗi khi ngay ở trong gang tấc, để giản chỉ cụ công kích sắp thành lại bại một bên, tụt hỉ dự không khỏi bụng mặt lắc đầu. bây giờ nhìn không nổi nữa lấy đội trưởng cấp thực lực, là ngươi cái này đội phó có thể đánh lén đến rõ ràng cho thấy ú dạ hạ dạ ở chọc ngươi chơi được rồi, đừng đùa. Tốt khí dịu lên tiếng thay giản trì cụ giải vây, trầm giọng dò hỏi, ú dạ hạ dạ. Những cái kia xa lạ linh áp là xảy ra chuyện gì, lúc nào xã hội sổ xì hệ tỷ có nhiều như vậy xa lạ đội trưởng cấp nhân vật là ngươi mời tới viện quân còn có. Kia một phiếu đội phó cấp bậc linh áp là xảy ra chuyện gì, số lượng này QNZ nhiều lắm nghe vậy, ú dạ hạ dạ nghiêm mặt. Nhẹ nhàng nhấn một cái trên đầu mình mũ, trầm giọng nói rằng, đại thể đội trưởng cấp linh áp, đều là ta mời tới giúp đỡ. Trước mắt xem như là viện quân đi. Cho tới cái khác những cái kia ủ dạ hạ dạ quay đầu nhìn về phía đồi sọc kỳ họ cụ phương hướng, ngưng trọng mở miệng, hẳn là hỏi hạ xì đố nô mới là.